Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, cuối cùng đi tới Central City. A, văn minh khí tức thật sự là quá mỹ diệu. Nếu như dưới mặt đất không có loại kia ác tâm nhúc nhích cảm giác liền tốt. Fenicky tiến nhập, thánh đặc lạp ngươi thành phố một khắc này, từ đáy lòng cảm khái nói. Không thể không nói, tại không có máy bay thời đại, muốn tiến hành xuyên quốc gia lữ hành là một kiện tương đương chuyện đau khổ. Tại tốn hao nửa tháng vượt ngang đông phương đại sa mạc đằng sau, hắn mới chính thức ý thức được điểm này. Lúc này bên trong Un thành phố còn không có bị tà giáo chiếm lĩnh. Lúc này Edward huynh đệ còn tại cả nước trên dưới khắp nơi lưu thoán. Fenicky thậm chí tại xuyên qua sa mạc lúc đi dạo một lần Sexist City. Sau đó, hắn liền thấy được cái kia đại biểu hiền giả chi thạch luyện thành trận phù điêu. Mặc dù phù điêu có một bộ phận đã tiến vào Glatterny bụng, nhưng là Fenicky dù sao tại Yo-Yo thế giới gặp qua xí dương vẽ phiên bản đơn giản hóa trận đồ. Mặc dù bởi vì thiếu khuyết luyện kim thuật phương diện tri thức, nhưng hắn vẫn là nhiều ít suy đoán ra được một ít hiền giả chi thạch luyện thành trận phương pháp sử dụng. Dù sao hiền giả chi thạch cũng là bất tử dược, mà bất tử dược vẫn là luyện đan thuật càng chuyên nghiệp một ít. Hiền giả chi thạch bản chất nói trắng ra là chính là tinh thần cùng ý chí cùng linh hồn cô đọng, mà thứ này thì thay thế luyện kim thuật đại giới kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Nói trắng ra là chính là kỹ thuật không đủ lấy mạng lấp. Trên bản chất cùng Fenicky niệm năng lực thành thật người còn rất có vài phần chỗ tương tự. Chỉ bất quá Fenicky tiêu hao chính là tương đương với chính mình lực lượng niệm năng lực chỉ thị vật, mà sử dụng hiền giả chi thạch thật là tại khắc mệnh. Chẳng hạn như người nghĩ luyện thành một ngôi lầu, không có cục gạch làm sao bây giờ? Dùng hiền giả chi thạch thì tương đương với lấy những cái kia tạo thành hiền giả chi thạch tính mệnh thay ngươi đốt gạch, rời gạch, sau đó ngươi liền có cục gạch. Cái kia nếu là tri thức không đủ đâu. Cũng giống vậy, tương đương với để những cái kia tính mệnh thay thế ngươi học tập tri thức chỗ tốn hao thời gian. Cũng chính là cái gọi là một mạng đổi một mạng. Nói cách khác, hiền giả chi thạch là thông qua dự chi nhiều như vậy sinh mệnh vì thế mà chết, cái này đại giới. Sau đó đạt được trả giá đắt sau có khả năng cầm tới thành quả. Trên bản chất vẫn như cũ là đồng giá trao đổi không sai. Bất quá Fenicky cũng không thèm để ý những thứ này. Dù sao hắn không có ý định luyện chế hiền giả chi thạch. Cũng không phải nói bởi vì đạo đức đam mê loại hình nguyên nhân, mà là càng thêm khắc sâu vấn đề quá phiền toái. Đúng vậy, phiền phức, vô luận là bản manga vẫn là anime bản, hiền giả chi thạch luyện thành đều cần lượng lớn nhân loại cùng khổng lồ luyện thành trận mới có thể đạt thành. Nếu là manga hoặc là FA kịch bản, thậm chí còn cần nhân trụ loại này tinh thần kiên định lạ thường người làm tế phẩm sống. Thông qua phẫn nộ của bọn hắn, oán hận, không cam lòng chờ chút kịch liệt cảm xúc dụ phát linh hồn áp xúc. Nếu như một bước này không có cách nào hoàn thành, vậy liền chỉ có thể đạt được bán thành phẩm đá đỏ hoặc là hồng thủy. Không ngừng hiệu lực thấp kém, hơn nữa tác dụng cũng muốn kém xa lắm. Còn nữa nói, Fenicky đối với hiền giả chi thạch cũng không có cái gì cương tính nhu cầu. Coi như thật muốn, kịch bản bên trong có thể cầm tới hiền giả chi thạch cơ hội cũng tuyệt đối không ít. Mặc dù không nói đầy đường đều là, nhưng là nói cứng lời nói, tìm ra mười mấy nơi đến cũng không phải việc khó. Cái gì bất tử quân đoàn phòng thí nghiệm a, cái gì thứ năm sở nghiên cứu a, cái gì bác sĩ Marco phòng nhỏ a, cái gì vải vàng bên trong cổ họng a, còn có 7 cái người nhân tạo. Nói chung chỉ cần nghĩ đều là có thể có được. Về phần luyện thành trận, liền xem như là kỹ thuật dự trữ đi. Dù sao chư thiên thế giới vô số năng lực, cũng không ít linh hồn hệ boss ngày nào đi tử thần loại hình thế giới. Đem toàn bộ tĩnh linh đình áp xúc thành một khối hiền giả chi thạch há không quá đẹp. Dùng sức đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ hất ra. Phenicky nhíu nhíu mày, mặc dù đạt thành âm dương hòa hợp tư thái, nhưng hắn nhưng vẫn bị Hermesis dưới mặt đất cái kia hỗn loạn vô tử. Lại phảng phất vô số thi thể khối thịt đang ngọ nguậy cảm giác buồn nôn ảnh hưởng. Hoặc là nói, luyện đan thuật càng là cường đại, ngược lại càng là sẽ bị loại cảm giác này chỗ trùng kích. Dù sao luyện đan thuật bản chất là nhận biết long mạch, mà Hermesis mảnh đất này long mạch đã hoàn toàn bị tên là The Dwarf in the Flask quái vật chỗ bóp méo. Cái kia hắn hỗn tạp mấy chục vạn người loại oán niệm, không cam lòng, phẫn nộ chờ một hệ liệt tâm tình tiêu cực lực lượng tại Hermesis đại địa long mạch bên trong tuần hoàn, cắt đứt luyện kim thuật sư đối với địa mạch lực lượng ứng dụng. Nói một cách khác, luyện kim thuật sư sử dụng đến từ lực lượng của đại địa, nhưng thật ra là bị The Dwarf in the Flask qua một lần tay hai tay đại địa long mạch. Cũng chính bởi vì vậy, The Dwarf in the Flask mới có thể như ăn cơm uống nước dễ dàng ngăn cản luyện kim thuật sư sử dụng. Luyện kim thuật lại không cách nào để một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu mất đi sử dụng luyện đan thuật năng lực. Sử dụng tuyệt kỹ thuật cưỡng ép kết thúc tự thân cùng đại địa long mạch trao đổi. Từ tiến vào Central City liền càng phát ra nóng nảy tinh thần, cuối cùng thư hoãn một ít. Trách không được trong nguyên tác nói không có luyện đan sư sẽ xảy ra sống ở Central City. Hắn nếu không phải có tuyệt loại này đến từ dị thế giới năng lượng thể hệ, cũng quả quyết sẽ không ở thành phố này sinh hoạt. Không thể không nói, nhờ vào luyện kim thuật phổ cập, Central City tiện cho dân cơ sở vượt xa khỏi Synergis, báo chí đình, tiệm sách, đồ thư quán. Mặc dù không thể nói đâu đâu cũng có, nhưng trên đường tùy tiện tìm người hỏi một chút, liền có thể tìm tới mấy nhà. Nhờ vào kỹ càng du lịch địa đồ tồn tại, Phenicky rất mau tìm đến hắn mục tiêu, đồng thời cũng thông qua báo chí đạt được hắn chỗ thời gian cụ thể tổng thống lịch 15 năm. Mặc dù trước đó cũng biết năm nay là năm 1913, nhưng là full metal thế giới thời gian cùng rất khó cùng kiếp trước sinh ra so với. Trong nguyên tác cũng cơ bản không có đề cập tới đối ứng niên đại. Bởi vậy Phenicky căn bản náo không rõ chính mình đến tột cùng là vào giờ nào điểm tham gia. Nhưng là bây giờ thấy được tổng thống lịch, hắn lại dễ dàng không ít. Bởi vì Edward là tổng thống lịch nguyên niên ra đời. Nói cách khác, năm nay hắn 14 tuổi, mà trong nguyên tác manga tập 1, hắn ra sân thời gian là tại 15 tuổi, cũng chính là sang năm. Quả nhiên là tại hắn vạch trần tà giáo 2 năm trước tiến vào sao. Thật tốt không có tùy tiện lựa chọn tiến về Rizembun, đậu đinh ra thôn quê. Thật đúng là làm đúng. Phenicky lầm bầm 2 tiếng. Cũng là thuận cái kia phần bản đồ chi tiết đi tới mục đích của mình địa. Ân, đồng thời cũng là tuổi thơ bóng ma nơi ở. Chính là chỗ này, nhìn trước mắt biệt thự. Phenicky khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Nương theo lấy mặt nạ bọc tại trên mặt. Cả người đều bị bao khỏa tại đen nhánh kén bên trong. Sau một khắc, kén đen vỡ vụn. Một cái lớn chừng bàn tay chén trà mèo cứ đi như thế đi ra. Ngạch, con mèo này thế mà còn có hệ đặc chất thiên phú. Cái này thật đúng là đáng tiếc đâu. Phenicky bĩu môi, cũng là một điểm đều không có đáng tiếc ý tứ. Tất cả mục tiêu tại bị ký ức đồng thời, hắn liền sẽ biết đối phương có thiên phú. Chỉ có thể biết mình lý giải. Tỉ như Phenicky hội niệm mới có thể biết đối phương niệm năng lực thiên phú. Nhưng là dù là hắn phục chế Sasuke, tại chính mình sẽ không chakra tình huống dưới, cũng vô pháp thông qua Stan hiểu rõ đến Sasuke chakra thuộc tính. cho nên cái này mèo con có hệ đặc chất thiên phú hắn cũng là đã sớm minh bạch. Chỉ là hiểu thì hiểu, không hạ thủ được về không hạ thủ được, là một yêu mèo nhân sĩ, người để hắn vô duyên vô cớ giết chết một con mèo. Cái này làm trái hắn truy cầu vui vẻ bản năng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.